Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2041, Phế Cung Sơn Hải, đệ tử La Hán Điện các ngươi còn chưa thấy rõ tình thế ư? Bất Giới La Hán trầm giọng nói. Dừng tay, tất cả mọi người dừng tay. Không nghe thấy à? Cung Sơn Hải kêu lên. Lúc này, hai nguyên thần phân thân Cung Sơn Hải đều quay về bản thể bị định trụ, song vẫn là có thể phát ra tiếng, nhất thời. Chiến đấu quanh bốn phía chợt ngưng lại. Sắc Dục Thiên cũng từ trong biển âm lên cung vi, song hiện tại tình trạng cung vi cũng như Viên Diệu La Hán, đều đang hôn mê, hiển nhiên muốn tỉnh lại còn cần thêm một chút thời gian. Đám người Vương Khả, Trương Lý Nhi đứng trên La Hán đảo. Cùng nhau nhìn lên Đại Quang Minh Bồ Tát trên bầu trời phía xa. Chúng nhân chờ đợi. Mãi nửa ngày sau, Đại Quang Minh Bồ Tát trên không trung mới thu lại nguyên thần pháp tướng. Kim quang vạn trượng cũng tán đi, chỉ còn một thân một mình đứng giữa trời, sắc mặt hết sức khó coi. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi ổn cả chứ? Vương Khải nhìn ra phía xa, mở miệng kêu nói. Nơi xa, Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày nhìn lại, đạp bước đi xuống, nháy mắt liền đã tới trên La Hán đảo. Sư Tôn, đệ tử biết sai rồi, mời Sư Tôn trách phạt. Cung Sơn Hải lập tức kêu lên. Sư Tôn! Bất Giới La Hán kể lại một lần đầu đuôi sự thể xảy ra lúc trước cho Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát thần sắc phức tạp nhìn tên đệ tử trước mặt. Sư Tôn, trước đó đệ tử chỉ nghe lệnh từ Đại Hắc Ám Bồ Tát, đệ tử biết sai rồi. Cung Sơn Hải vội mở miệng cầu xin. Cung Sơn Hải! Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Có đệ tử. Cung Sơn Hải thấp thỏm ứng tiếng. Đúng là Đại Hắc Ám Bồ Tát có sai ngươi giết bản thể ta. Ta không trách ngươi, nhưng mà, Đại Hắc Ám Bồ Tát có sai ngươi tính toán sư muội không? Sai ngươi mưu hại con gái nàng không? Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Đệ tử, đệ tử. Đệ tử biết sai, mong sư tôn cho đệ tử cơ hội chuộc lỗi. Cung Sơn Hải vội gấp gáp xin tha. Bất Giới giúp ngươi xin tha, ta biết, lấy thủ đoạn của ngươi. Ngươi nhất định có thể thuyết phục Viên Diệu và Cung Vi cầu tình giúp ngươi. Nhưng ta không muốn nghe, trong mắt ta không chứa được hạt cát, sai chính là sai, ngươi muốn lập công chuộc tội, được, nhưng phạt thì vẫn phải phạt, bằng không, lấy hành vi của ngươi, dù có tru giết 10 lần cũng không hết tội. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Đệ tử nguyện nhận phạt. Cung Sơn Hải lập tức cung kính nói. Hình phạt đầu tiên chính là phế tu vi ngươi. Một thân công pháp đều mất sạch. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói tiếp. Mặt Cung Sơn Hải tức thì trắng bệch, vâng. Hình phạt thứ hai chính là trục xuất sư môn. Từ nay ngươi không còn là đệ tử của ta. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Vâng. Cung Sơn Hải đắng chát nói. Hươi phải để ta động thủ, hay là ngươi tự thân động thủ? Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nhìn Cung Sơn Hải. Sắc mặt Cung Sơn Hải tái nhợt, nhìn sang Bất Giới nơi không xa. Bất Giới hòa thượng lại chắp tay trước ngực, hiển nhiên là không dám nhúng tay. Cung Sơn Hải lại nhìn Cung Vi và Viên Diệu La Hán đang hôn mê nơi xa, không khỏi cười khổ. Sư Tôn! Không, Đại Quang Minh Bồ Tát, ta có một thỉnh cầu sau cùng. Cung Sơn Hải nói. Hả? Đại Quang Minh Bồ Tát hít mắt nhìn Cung Sơn Hải. Đệ tử tự biết tội nghiệp sâu nặng. Đại Quang Minh Bồ Tát có thể giữ mạng lại cho, đệ tử vô cùng cảm kích. Lần này đệ tử thẹn với Viên Diệu sư muội và Tiểu Vi, đệ tử muốn bù đắp phần nào, không biết có thể tặng toàn bộ thân công lực của ta cho Viên Diệu, đồng thời, tặng Luân Hồi Hoàng Triều cho Tiểu Vi. Đệ tử không có yêu cầu nào khác, chỉ cầu như thế, mong bù đắp phần nào tội lỗi của đệ tử. Cung Sơn Hải khẩn cầu. Tặng Luân Hồi Hoàng Triều cho Cung Vi, tặng một thân công lực cho Viên Diệu. Bất Giới hòa thượng kinh ngạc nói. Một thân công lực của ta là do Đại Hắc Ám Bồ Tát trợ giúp, là lực lượng được tặng. Ta còn chưa triệt để luyện hóa, có thể chuyển gã, mong Đại Quang Minh Bồ Tát thành toàn. Cung Sơn Hải khẩn cầu. Đại Quang Minh Bồ Tát hiếp mắt nhìn Cung Sơn Hải, hừ, người tính toán ghê lắm. Trương Lý Nhi ở bên lại hiếu kỳ hỏi nhỏ Vương Khả, tên Cung Sơn Hải này đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ là vì tự vệ mà thôi. Vương Khả khinh thường nói. Hả? Một thân tu vi mất sạch, lại bị Đại Quang Minh Bồ Tát trục xuất sư môn, hắn còn có thể làm gì? Còn giữ được Luân Hồi Hoàng Triều không? Căn bản không giữ được. Vậy không bằng cầm ra bán nhân tình, thứ nhất, viên diệu, cung vi được chỗ tốt. Sau khi tỉnh lại, có lẽ sẽ không truy cứu tội lỗi của Cung Sơn Hải nữa, thậm chí còn có thể bảo hộ Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải mất sạch một thân tu vi, nhưng không có nghĩa sau này không thể trùng tu, từ từ khôi phục cũng có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Hắn đang dọn đường cho mình sau này. Vương Khả giải thích nói. Tên Cung Sơn Hải này đúng là không phải thứ gì. Trương Lý Nhi trừng mắt nói. Biết sao được. Chung quy hắn vẫn là cha ruột Cung Vi, sau này xử lý thế nào, vẫn phải chờ Cung Vi và Viên Diệu quyết định, người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay. Vương Khả ở bên cảm thán nói. Đại Quang Minh Bồ Tát. Đệ tử thật muốn bù đắp cho Viên Diệu và Cung Vi, mong Đại Quang Minh Bồ Tát thành toàn, mong Đại Sư Huynh thành toàn. Cung Sơn Hải khẩn cầu. Sư Tôn. Bất Giới Hòa Thượng cũng khẩn cầu nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng liếc nhìn Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải, từ giờ trổ đi, ngươi không còn là đệ tử của ta, sau này, nếu lại phát hiện ngươi làm xăng làm bậy, ngươi không còn cơ hội sống tiếp đâu. Đa tạ Đại Quang Minh Bồ Tát, đa tạ Đại Quang Minh Bồ Tát. Cung Sơn Hải kích động kêu lên. Rốt cục cũng giữ được cái mạng này. Chen. Như ý thần châm thoát ra khỏi mi tâm Cung Sơn Hải. Lập tức, Cung Sơn Hải đã có thể cử động, lập tức hướng về phía Đại Quang Minh Bồ Tát bái tạ liên hồi. Buông lỏng nguyên thần, đừng chống cực Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Chương 2042, Phế Cung Sơn Hải, vâng. Cung Sơn Hải lập tức cung kính đáp. Phật môn kim độ, nguyên thần tách ra, bàn nhược ba la mật. Đại Quang Minh Bồ Tát vung tay đánh ra một chưởng lên ngực Cung Sơn Hải. Oanh! Sau lưng Cung Sơn Hải lập tức như có lực lượng vô tận bị bóc ra, nháy mắt hình thành nên một quả cầu màu vàng óng ánh. AI Cung Sơn Hải phát ra một tiếng rên thống khổ. Chỉ thấy, thoáng chốc, mái tóc Cung Sơn Hải chuyển màu trắng như sương tuyết, thân hình cấp tốc già nua với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Đi Đại Quang Minh Bồ Tát vung tay lên, lập tức, năng lượng nguyên thần bốc ra từ trong người Cung Sơn Hải bay thẳng tới chỗ Viên Diệu La Hán. Ông! Toàn thân Viên Diệu La Hán khẽ rung động, cả người được bao phủ trong một tầng kim quang. Sư Tôn! Sư Muội Nàng! Bất Giới La Hán lo lắng nói. Đợi khi tỉnh lại, Viên Diệu hẳn có thể lập tức độ đăng tiên kiếp, ngươi và Long Bà nhớ chú ý hỗ trợ. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Vâng. Bất Giới La Hán gật đầu. Lúc này, Cung Sơn Hải đã hết sức già nua. Hắn gian nan lấy ra Ngự Tỷ Luân Hồi Hoàng Triều, hư nhược nói. Con dân Luân Hồi Hoàng Triều nghe đây, trẫm Cung Sơn Hải, một đời tội nghiệp sâu nặng, thẹn với thiên hạ, thẹn với con gái, hôm nay, trẫm truyền hoàng vị Luân Hồi Hoàng Triều cho con gái trẫm. Cung Vi công chúa. Mong thiên đạo chứng giám. An nơi xa. Biển mây công đức trên đầu Luân Hồi Thần Đô đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, nháy mắt sau đó, lời này của Cung Sơn Hải đã truyền khắp thiên hạ. Hết thảy con dân Luân Hồi Hoàng Triều đều kinh hãi nhìn về Luân Hồi Thần Đô, bá quan văn võ đều lộ vẻ kinh ngạc, ai mà ngờ, hôm nay Luân Hồi Hoàng Triều lại biến thiên. An! Biển mây công đức hóa thành một con kim long bay thẳng đến chỗ Ngự Tỷ, lúc Cung Sơn Hải đặt Ngự Tỷ lên ngực Cung Vi đang hôn mê, vô số công đức cũng theo đó tràn vào cơ thể nàng. Nháy mắt, quanh thân Cung Vi sáng lên kim quang vạn trượng. Trên người nàng ẩn ẩn có khí tức khủng bố bạo phát ra. Công đức du tẩu một lúc rồi lại đi ra khỏi cơ thể Cung Vi, sau đó phóng tới trên không trung Luân Hồi Thần Đô, lần nữa tản mát giữa trời. Cứ thế Cung Vi đã bất tri bất giác kế thừa vị trí Luân Hồi Nhân Hoàng. Còn không mau bái kiến Luân Hồi Nữ Hoàng. Cung Sơn Hải kêu lên. Nơi không xa, đám tướng sĩ Luân Hồi Hoàng Triều thần sắc phức tạp. Song vẫn đồng loạt quỷ xuống bái lạy. Bái kiến nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúng tướng sĩ Luân Hồi Hoàng Triều đồng thanh kêu lên. Đại Quang Minh Bồ Tát, đệ tử đã chịu phạt xong. Cung Sơn Hải hư nhược ngồi bệt dưới đất. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn tên đệ tử đã bị trục xuất sư môn trước mặt, khẽ thở dài một tiếng. Đại Quang Minh Bồ Tát, vừa rồi ngươi luyện hóa ký ức Đại Hắc Ám Bồ Tát và ký ức Thiên Ma, rốt cục đã tìm hiểu được gì rồi? Vương Khả hiếu kỳ nói. Sắc mặt Đại Quang Minh Bồ Tát chợt chuyển vẻ khó coi, tình hình có hơi không ổn lắm. Cái gì không ổn? Cơ đám hiếu kỳ hỏi. Ma Vương muốn người trên toàn cầu đều hóa ma, hắn muốn thương sinh đều biến thành ma, sau đó, khiến tất cả ma đều chết. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Cái gì? Muốn thương sinh chết sạch. Ý ngươi là? Tà ma cũng là người bị hại. Hoàng Nguyệt Nga kinh ngạc nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày nói, ma bác chết quá triệt để, một phần ký ức bị hư tổn, nhưng, sẽ không sai, ma vương muốn thương sinh chết sạch, muốn tất cả tà ma trong thiên hạ đều phải chết, đây là những gì thấy được trong ký ức của ma bác. Tại sao? Rốt cục ma vương muốn làm gì? Nói đến đây, Đại Quang Minh Bồ Tát đột nhiên quay đầu nhìn ma thập tam đang bị định trụ. Tại sao Đại Ma Vương phải tạo ma? Trước nay ta luôn cho rằng Đại Ma Vương làm thế là vì truyền bá đạo thống. Nhưng vì sao Đại Ma Vương còn muốn giết ma? Tại sao? Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn chằm chằm ma thập tam. Trầm giọng hỏi nói. Ngươi nói cái gì? Ma bác chết rồi. Ký ức bị ngươi đề luyện. Không thể nào, điều đó là không thể. Ma thập tam hoảng hốt nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát. Ta đang hỏi ngươi, tại sao Đại Ma Vương phải giết tà ma? Tất cả tà ma đều là đối tượng kế thừa đạo thống của Đại Ma Vương, sao hắn phải muốn tà ma chết sạch? Trong mắt Đại Quang Minh Bồ Tát chớp qua một tia hoảng loạn. Biến thương sinh thành tà ma, sau đó lại thu hoạch sinh mệnh tà ma. Đại Ma Vương muốn tiêu diệt thương sinh thần châu tinh ư? Nhưng vì sao? Vì sao? Ác thần điện. Ác hoàng ông lấy tả lót, nhìn đám hoàng thiên phong. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh hưng phấn đứng ở trước mặt. Hoàng thượng, như ngươi mong muốn, tứ liên ma thần đã chết sạch, ngay cả ma thập tam cũng bị chính đạo bắt đi, muốn trở về gần như là điều không thể. Hoàng thiên phong hớn hở thông báo với ác hoàng. Từng điểm sáng lấp lánh ngoài thân Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đã nói rõ hết thảy. Đây là trạng thái sau khi ăn vào thiên đạo đăng tiên châu, tu vi đang cấp tốc đề thăng, chẳng quá lâu nữa liền có thể đạt tới đăng tiên cảnh. Đa tạ hoàng thượng làm chủ cho ma tôn. Tử Bất Phàm cung kính nói. Hoàng thượng, ngươi không cao hứng. Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ hỏi. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, trẫm đã biết. Ác hoàng lại thoáng trầm mặt, lát sau mới phân phó nói. Vâng. Cả bốn người đều không giấu được vẻ nghi hoặc. Chẳng phải ác hoàng nói muốn giết tứ liên ma thần ư? Sao giờ lại không vui? Chúng nhân sửng sốt trời đi, ác hoàng ngồi lại trên long ở, sờ lên tả lót trong tay, quay đầu nhìn về phía vách tường. Nơi không xa bên ngoài vách tường chính là đại điện nơi Vương Cô Sơn đang bế quan. Phu quân, ta giết tâm phúc của ngươi. Ta không muốn làm vậy, dù cho lúc trước bọn họ âm mưu muốn giết ta, ta đều không muốn giết bọn họ, ta không muốn khiến ngươi không vui. Nhưng lần này, ta cảm thấy mình nhất định phải làm, ta phải báo thù cho Long Ngọc, chỉ có như vậy trong lòng ta mới thư thái phần nào, chỉ là, sao ta lại thư thái không nổi. Phu quân, đợi Long Ngọc khôi phục, chờ ngươi xuất quan, ngươi muốn trách ta thì cứ trách, ta không cao hứng, nhưng ta cũng không hối hận. Chương 2043, hồi chúc vốn ác hoàng nhìn lên vách tường. Miệng lầm nhẩm nói. Lúc này, ác hoàng ông lấy tả lót, nhẹ nhàng vỗ về, trong mắt có chút đắng chát, nhưng phần nhiều lại là kiên định. Ngước nhìn trời chiều bên ngoài đại điện, ác hoàng nhất thời thất thần. Lời ác hoàng nói rất nhỏ nhẹ, tự như chỉ đang nói cho chính mình nghe, nhưng mà, nháy mắt khi ác hoàng vừa nói xong, trong đại điện bảy màu nơi không xa, Vương Cô Sơn vốn đang nhắm mắt nhập định chợt mở mắt ra. Vương Cô Sơn quay đầu liếc nhìn về hướng ác thần điện. Trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, khóe miệng chớp qua ý cười nhẹ. Sau đó lại lần nữa nhắm mắt nhập định. Luân hồi thần đô. Hoàng cung. Oanh. Chân trời nơi xa có tiếng rền vang vọng lại, ngay sau đó là một nữ tử vạn trượng kim quang đạp bước đi đến, nữ tử không phải người khác, chính là Viên Diệu La Hán vừa mới thức tỉnh. Viên Diệu La Hán bay vào trong hoàng cung. Cung Vi đứng ở bên cạnh Đại Quang Minh Bồ Tát. Trong mắt hiện đây thần thái phức tạp, Viên. Mẫu thân, ngươi thành đăng tiên cảnh. Viên Diệu La Hán nhìn Cung Vi, thần sắc cũng là rất phức tạp, gật đầu một cái, sau đó liền quay sang nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát. Đa tạ sư tôn. Viên Diệu La Hán cung kính thi lễ. Đại Quang Minh Bồ Tát, hay là giao tên ma thập tam kia cho ta giết? Nói không chừng còn có thể ói ra được thêm một viên thiên đạo đăng tiên châu. Vương Khả đề nghị. Thiên ma không thể giết chết. Viên Diệu La Hán ở bên nói. Vương Khả lườm hắn một cái, đó là người giết không chết, ta thì khác. Chẳng qua, việc này không thể nói công khai được. Vừa rồi ta đã giết qua một lần, ma thập tam chết mà sống lại, cũng không phun ra thiên đạo đăng tiên châu. Thiên đạo đăng tiên châu đã bị hắn luyện hóa triệt để. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Nhưng mà... Vương Khả vẫn cố gắng thuyết phục. Ta muốn giữ lại ma thập tam. Bởi vì ký ức ma bát không được toàn vẹn, phải bổ sung thêm từ chỗ ma thập tam. Lát nữa, lúc ta đi tìm Vương Đại Tiểu Thư thương lượng chuyện thiên ma và đại ma vương, ma thập tam có tác dụng rất lớn. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Có tác dụng gì? Ngươi còn muốn nảy ra ký ức của hắn. Ta có thể giúp ngươi. Vương Khả nói. Không cần. Thủ đoạn của ngươi, tốt nhất ít dùng thôi. Đại Quang Minh Bồ Tát ánh mắt phức tạp nói. Hiển nhiên, có thể giết thiên ma, khiến Đại Quang Minh Bồ Tát đặc biệt coi trọng năng lực Vương Khả. Thiên ma thật giết không chết. Vương Khả nhíu mày hồi. Sư tôn. Ngài tỉnh luyện ký ức thiên ma. Tại sao thiên ma lại giết không chết? Tại sao bọn chúng có thể không ngừng trùng sinh? Viên Diệu La Hán cũng hiếu kỳ hỏi. Thiên ma. Thiên ma là chủng tộc do ma vương tạo ra, là một loại chủng tộc đặc thù được sáng tạo nhờ thiên đạo. Viên Diệu La Hán nói. Hả? Nói kỹ xem nào. Vương Khả vẫn chưa quá hiểu. Với mỗi tên thiên ma, thiên đạo đều có ghi chép cụ thể. Cách một đoạn thời gian, thiên ma lại sẽ phản hồi ghi chép hoàn thiện về bản thân cho thiên đạo, chỉ cần thiên ma chết đi, thiên đạo liền có cảm ứng, ngưng tụ sức mạnh, căn cứ ghi chép hoàn thiện lúc trước. Tái tạo lại thân thể, giúp thiên ma phục sinh. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Nói cách khác, mỗi lần thiên ma bị giết chết lại trùng sinh, thực ra không phải là biến mạnh, mà là quay về thời khắc đỉnh phong trong ghi chép gửi thiên đạo khi trước, vậy mới khiến người có ảo giác rằng mỗi lần nó trùng sinh lại mạnh thêm. Viên Diệu La Hán nói. Đại Quang Minh Bồ Tát gật đầu xác nhận. Ý ngươi là, thiên ma có một bản data ở chỗ thiên đạo, mỗi khi thiên ma chết rồi, thiên đạo liền sẽ căn cứ data bắt cúp lại, lần nữa nhân bản một tên thiên ma giống hệt. Vương Khả tròn mắt nói. Data. Bắt cúp. Nhân bản. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng, ý tứ đại khái là như vậy. Đại Quang Minh Bồ Tát thoáng sửng sốt. Thế chẳng phải đám thiên ma này thành là vô địch thiên hạ. Liều mạng với ai cũng vẫn bình yên vô sợ, bị giết xong lại có hệ thống bắt cúp. Thế sao có khi bọn hắn còn sợ đầu sợ đuôi? Vương Khả hiếu kỳ nói. Bởi vì mỗi lần trùng sinh đều cần tiêu hao lực lượng thiên đạo, đây là lực lượng trong tay Đại Ma Vương, mỗi lần thiên ma trùng sinh, chính là đang tiêu hao một bộ phận lực lượng của Đại Ma Vương, bọn họ tự nhiên không dám thêm phiền cho Đại Ma Vương. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, thì ra. Đây chính là lý do ngươi muốn giữ lại ma thập tam. Đại Quang Minh Bồ Tát mỉm cười đáp, không sai, tin tức này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta, bước kế tiếp chính là toàn diện bắt thiên ma. Bắt thiên ma làm gì? Đương nhiên là giết, không ngừng khiến bọn hắn trùng sinh, như vậy đồng nghĩa với đang không ngừng tiêu hao lực lượng Đại Ma Vương. Đối với chính đạo mà nói, đây là tin tức vô cùng trọng yếu. Vương Khả, ngươi chú ý bảo trọng, đợi ta và Vương Đại Tiểu Thư thương lượng xong xuôi, ngươi lại đến gặp mặt chúng ta. Theo như trong ký ức ma bát, thiên đạo sắp bị Đại Ma Vương triệt để luyện hóa. Đến khi đó, Đại Ma Vương liền sẽ rảnh tay tiến hành bức nhân loại toàn cầu thành tà ma, sau đó lại thu hoạch sinh mệnh, chúng ta nhất định phải nhanh. Chí ít phải làm rõ được, tại sao Đại Ma Vương muốn giết tà ma. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Sư tổ, ngươi đừng quá lo, với tính cách ham sống sợ chết của Vương Khả, cần gì phải dặn hắn chú ý bảo trọng. Cung Vi cười nói. Tham sống sợ chết thì làm sao? Ngươi không sợ chết, ngươi chết một cái thử ta xem. Vương Khả trừng mắt nhìn Cung Vi. Đại Quang Minh Bồ Tát gật gật đầu, sau đó lại híp mắt nhìn Vương Khả, qua một thời gian ngắn. Vương Đại Tiểu Thư xuất quan, ta sẽ hẹn với Trương Thiên Sư, đến lúc đó lại đi tìm ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát, ta chỉ là một người bình thường, các ngươi không nhất thiết phải coi chừng ta vậy đâu. Vương Khả lập tức biến sắc. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, chuyện này đâu liên quan tới ta thì có trách nhiệm gì? Mẹ nó, người ngoài hành tinh như ta thì có trách nhiệm mẹ gì với tinh cầu các ngươi? Chương 2044, Hồi Chúc Vốn Đại Ma Vương, nghe tên thôi cũng đủ biết là tồn tại mạnh đến biến thái, các ngươi còn muốn ta giúp các ngươi gánh trách nhiệm. Ngươi tưởng ta sẽ bị mấy câu hạt giống tâm hồn của ngươi thuyết phục? Đùa chắc. Đại Quang Minh Bồ Tát không nói tiếp với Vương Khả mà quay sang Viên Diệu, bất giới nói, thế nhé, ta trước mang Ma Thập Tam đi tìm Thiện Hoàng và Vương Đại Tiểu Thư. Vâng. Viên Diệu La Hán cung kính cúi đầu. Đại Quang Minh Bồ Tát hất tay áo lên, mang theo chiếc lồng giam cách đó không xa, đạp bước bay lên trời, hướng thẳng về phía Thiện Thần Đô. Vương Khả. Chuyện lần này, ta đã nghe tướng công nói qua, đa tạ ngươi. Cung Vi cười nói. Một câu thế là xong. Cầm chút lợi ích thực tế ra đi chứ. Vương Khả trừng mắt nói. Sáng nay ta đã đưa Nghiệt Long Tâm Hỏa cho Trương Lý Nhị, Trương Lý Nhi đang luyện hóa ở trong phòng, ngươi không phải không biết. Cung Vi trừng mắt nhìn ngược lại. Nhưng mà, ngươi xem, nhờ sự có mặt của ta, một nhà ba người các ngươi đều thành đăng tiên cảnh, còn nữa. Ngươi lại vét thêm được một hoàng triều, lợi ích lớn thế, ngươi lại cầm một nhúm lửa đuổi ta đi. Ngươi biết đấy, lần này vì các ngươi, ta tổn thất thảm trọng. Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả thật tổn thất thảm trọng, mười mấy ức cân linh thạch tiêu tốn vào trong Định Quang Kính, tiếp đó, tu vi bản thân cũng đề thăng một tầng, đồng nghĩa với cách hỏa tán gần thêm một bước, quan trọng hơn chính là, vung ra một kiếm, tiêu hao công đức nhân hoàng một nước. Tổn thất như thế, Vương Khả đều muốn học máu. Đòi tiền. Không có. Cung Vi lắc đầu. Vương Khả tròn mắt, hiện tại ngươi chính là nhân hoàng một nước, có chút tiền cũng không bỏ ra được. Đấy đều là sắc dục thiên thiếu nợ, còn nữa, lần này các ngươi cũng tiêu tốn của ta cả đóng phí dịch vụ mời cường giả các quốc đến hỗ trợ. Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi còn muốn quyết. Chỗ ta có phiếu nợ hẳn hoi, là lúc trước sắc dục thiên ký tên đóng dấu, ngươi có muốn nhìn không? Ta vừa mới chấp chưởng hoàng triều, ta không cần tiền chắc. Tiền cho ngươi rồi, ta biết lấy gì ra thu mua lòng ngươi. Chẳng lẽ ta phải vứt bỏ luân hồi hoàng triều? Cung Vi trừng mắt nói. Ách, chẳng phải trước kia ngươi không thích quản sự ư? Giờ còn phải làm hoàng đế. Thế thì mệt chết. Vương Khả hiếu kỳ nói. Mệt chút cũng được. Chỉ làm chừng hơn 20 năm thôi. Cung Vi nói ra. Hơn 20 năm? Ý gì? Ngươi còn định trả lại luân hồi hoàng triều cho Cung Sơn Hải? Vương Khả nghi hoặc hỏi. Tất nhiên không phải, Cung Sơn Hải hại chúng ta thảm vậy, ta và mẫu thân không truy cứu, không báo thù đã là không sai, dựa vào cái gì còn phải trả lại luân hồi hoàng triều cho hắn? Đây là ta nên được. Cung Vi trừng mắt nói. Thế sao ngươi nói hơn 20 năm? Vương Khả vẫn cứ nghi hoặc. Ta và tướng công thương lượng rồi, chúng ta đều thành đăng tiên cảnh, năm sau nghĩ cách sinh một tiểu tử mập mạp, đợi hơn 20 năm sau, hắn trưởng thành, ta liền truyền vị cho hắn. Cung Vi đắc ý nói. Vương Khả, 22.1 các ngươi suy tính chu đáo thật đấy. Giờ đã nghiên cứu làm sao sinh con trai rồi. Vậy, ngươi chuyển toàn bộ nhân hoàng công đức cho ta. Lần này vì giúp Đại Quang Minh Bồ Tát, ta dốc cạn cả vốn liếng. Tiền có thể tạm thiếu, nhưng công đức này mà không cho ta, ta liền đi tìm Đại Quang Minh Bồ Tát náo. Để nàng đứng ra phân xử, làm gì có ai mặt dày không nhận nợ như các ngươi. Không thể để người thành thật như chúng ta vừa chảy mồ hôi chảy máu, sau cùng còn rơi lệ được. Vương Khả trừng mắt nói. Công đức. Cung Vi nhìn lên biển mây công đức trên đỉnh đầu. Không sai. Hôm nay, ngươi không đưa cũng phải đưa. Vương Khả ngữ khí kiên quyết nói. Hôm nay, Trẫm Cung Vi, chuyển gả toàn bộ công đức nhân hoàng vốn thuộc về Trẫm cho chiến thần Điện. Vương Khả. Cung Vi hét lớn. An Oanh. Lập tức, trên biển mây công đức, một nửa lượng công đức từ trời giáng xuống, nháy mắt liền đã bao phủ khắp toàn thân Vương Khả. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, tấn tốc thu lại cẩn thận. Rốt cục cũng hồi được chút vốn. Bên trong luân hồi hoàng cung, ở ngoài một gian đại điện. Vương Khả kiên nhẫn chờ đợi. Lý Nhi, mấy lần trước ngươi thôn phệ luyện hóa thần hỏa đều đâu cần trốn vào trong phòng, lần này sao lại trốn vào trong đó? Vương Khả nghi hoặc nói. Ngươi đừng có vào. Trương Lý Nhi ở trong phòng kêu với ra. Làm gì? Tại sao không thể vào? Vương Khả càng thêm nghi hoặc. Lần này thần hỏa ta đến điểm tới hạn, ngươi lần lượt đưa cho ta Hắc Liên Quỷ Hỏa, Bạch Liên Băng Hỏa, còn có Nghiệt Long Tâm Hỏa, ba loại thần hỏa khiến thân thể ta biến hóa, có thể biến một chút về hình người. Trương Lý Nhi nói. Biến thành người? Thật ư? Vương Khả kinh hỉ, lập tức phóng vào đại điện. Đừng vào, đừng vào. Trương Lý Nhi vội ngăn cản. Sao lại đừng vào? Ta xem một chút thôi. Ha ha ha, rốt cục cũng đợi đến ngươi biến thành người, ngươi biết thời gian qua ta gấp gáp thế nào không? Vương Khả cuồng hỉ nói. Các Vương Khả đẩy cửa đi vào. Trong đại điện, vẫn Tử Phượng Hoàng khổng lồ đứng đó. Vương Khả ngây người mất một lúc, chẳng phải ngươi nói đã có thể biến thành người ư? Sao vẫn là bộ dạng Phượng Hoàng? Ta nói có thể biến một chút về hình người, không phải có thể hoàn toàn biến thành người. Tử Phượng Hoàng nói. Thế thì khác gì? Vương Khả tròn mắt. Ta nói là một chút, chứ không phải toàn bộ. Tử Phượng Hoàng kêu lên. Là sao cơ? Vương Khả vẫn cứ mờ mịt. Ngươi nhìn chân ta. Tử Phượng Hoàng nói. Vương Khả cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân Tử Phượng Hoàng không còn là phượng trảo, mà là chân người. Vương Khả ngây người mất một lúc. Nhìn chằm chằm bàn chân Tử Phượng Hoàng. Trầm mặc mất một lúc lâu, đây là... Ta cảm thấy, còn thiếu một chút nữa. Tử Phượng Hoàng nói. Thế nào là một chút? Vương Khả tròn mắt hỏi lại. Thì là, hiện tại tay chân ta đều đã có thể biến thành hình người, không chỉ mỗi chân, còn có tay, ngươi nhìn xem. Tử Phượng Hoàng nói. Lại thấy, phần cánh nhọn của Tử Phượng Hoàng đột ngột biến thành một đôi tay ngọc thon dài. Nhưng mà, cánh tay này lại mọc dưới đáy đôi cánh Phượng Hoàng, nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị. Chương 2045, kích thích thật đấy, thế nào? Lần này đột phá lớn đấy chứ, người có thấy vậy không? Tử Phượng Hoàng hớn hở nói. Vương Khả, say, sao ngươi không lên tiếng? Tử Phượng Hoàng trừng mắt hỏi. Ta, hơi cay mắt. Cơ mặt Vương Khả co rúm cả lại. Ngươi ghét bỏ ta. Tử Phượng Hoàng cả giận nói. Không phải, là thế này, chúng ta thử đổi vị trí cho nhau xem. Nếu là ta biến thành hình thái nguyên thần, sau đó dài ra hai tay hai chân, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Khả nói. Dứt lời, thân hình hơi lắc, đại nhật nguyên thần đi ra, một quả cầu to tướng, có hai con mắt một cái mồm. Sau đó Vương Khả lại dùng pháp thuật ngưng hiện ra hai tay, hai chân. Hình dạng hệt như một quả trứng gà cắm bốn cây tâm, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị. Thế nào? Ngươi cảm thấy sao? Vương Khả hỏi. Tử Phượng Hoàng, bằng xa thứ quái quỷ này thì có cảm giác gì được? Nhưng mà, Trương Ly Nhi cũng đã hiểu được cảm thụ của Vương Khả. Ta cũng rất đành chịu, khả năng là thần hỏa không đủ. Tử Phượng Hoàng buồn bực nói. Trước biến về nguyên dạng đi, sau này còn nhiều thời gian. Vương Khả nói. Bành. Vương Khả biến trở về hình người, Trương Lý Nhi cũng biến về hình thái Phượng Hoàng. Thế giờ phải làm sao? Trương Lý Nhi buồn bực nói. Nếu ngươi có thể đạt tới đăng tiên cảnh thì tốt. Vương Khả cũng không giấu được vẻ phiền muộn. Đúng lúc này, một tên thủ hạ Vương Khả hộc tóc bay tới. Gia chủ, tình hình Diêm La Hoàng Triều có chút không đúng. Tên thủ hạ kia cung kính nói. Hả? Ngươi nói cái gì? Vương Khả trừng mắt hỏi lại. Ta còn chưa nghỉ ngơi mấy ngày, lại xảy ra chuyện. Là Thiên Sư Đảo, đã rất nhiều ngày chúng ta không liên lạc được với Trương quản lý. Tên thuộc hạ kia cung kính nói. bọn Trương Chính Đạo đang làm cái gì? Không phải đã dặn bọn hắn một mực ở trong Thiên Sư Điện rồi sao? Trương Lý Nhi nói. Đừng để ý bọn hắn, chắc là Trương Chính Đạo lại nhìn thấy nơi nào có chỗ tốt, chạy đi đánh quả lẻ rồi, không sao đâu. Vương Khả nói. Không sao thật ư? Trương Lý Nhi lo lắng nói. Không sao, hắn, ta còn không biết. Nếu lỡ có chuyện, kẻ chạy đầu tiên sẽ là hắn. Vương Khả nói. Không sao là được. Trương Lý Nhi gật đầu. Được rồi, các ngươi tiếp tục coi chừng. Còn nữa, nhớ để ý tin tức thần hỏa. Vương Khả dặn dò. Vâng. Tên thuộc hạ kia quay người rời đi. Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư thật không việc gì. Trương Lý Nhi lo lắng nói. Chắc chắn không việc gì. Diêm La Hoàng Triều. Trong Hoàng Cung, ở một gian đại điện. À. Hoàng Giác. Còn đánh nữa là ta chết mất. À. Trương Thần Hư hét thảm. Thì ra lúc này Trương Thần Hư đang bị sâu lên, mặc cho Hoàng Giác không ngừng quất đánh. Nói, ngươi còn không nói. Hoàng Giác gần giọng quát. Rốt cuộc ngươi muốn ta nói cái gì? Ngươi phải hỏi đi chứ. Trương Thần Hư thống khổ kêu rên. Thần hỏa trong người Trương Lý Nhi đâu? Sao không có thần hỏa? Tại sao? Hoàng Giác điên cuồng quất đánh Trương Thần Hư, miệng không ngừng truy hỏi. À! Ta không biết, cứu mạng. Trương Thần Hư bị đánh đến độ cả người co quắp lại. Nhưng, dù là vậy, Trương Thần Hư vẫn không tiết lộ bí mật về Trương Chính Đạo, bởi vì Trương Thần Hư biết, giờ mà tiết lộ, kết cục của hai người bọn hắn tất sẽ càng thảm hại, lúc này chỉ còn nước cắn răng gắn gượng. Đáng chết, ngươi còn mạnh miệng, để xem ngươi mạnh miệng được tới khi nào. Hoàng Giác tiếp tục quất đánh. Nơi không xa, một con kim phượng hoàng bị bao phủ trong lửa cháy hừng hực, chính đang không ngừng kêu rít thống khổ. Đầu bên kia là Diêm La Nhân Hoàng và Cửu Diệu Chân Nhân. Cửu Diệu Chân Nhân, ngươi quên cha ta rồi. Sao ngươi phải hại chúng ta? Sao ngươi lại hợp mưu với Diêm La Nhân Hoàng hãm hại chúng ta? Còn thả Hoàng Giác ra. Hắn là tà ma, Cửu Diệu Chân Nhân. Trương Thần Hư thống khổ gầm hét. Nơi không xa, Cửu Diệu Chân Nhân nhìn Kim Phượng Hoàng bị bao phủ trong ngọn lửa màu xanh, sắc mặt hết sức khó coi. Trương Thần Hư, ngươi còn không chịu nói. Cửu Diệu Chân Nhân lạnh lùng hỏi. Ta nói cái gì? Ta thật không biết. Trương Thần Hư thống khổ đáp. Trương Lý Nhi, nếu ngươi còn không nói, chúng ta đánh chết Trương Thần Hư. Diêm La Nhân Hoàng cũng trừng mắt giận quát. Lúc này, Kim Phượng Hoàng lại chỉ phát ra tiếng phượng rít thảm thiết chứ mãi không thấy mở miệng. Đáng chết, đoạn thời gian này. Ta tiêu tốn bao nhiêu là tạo hóa thần hỏa lên người ngươi, có tạo hóa thần hỏa này, kết hợp với thần hỏa khác trong người ngươi, hẳn là có thể lên thắng đăng tiên cảnh. Tại sao trong người ngươi lại không thấy thân hỏa? Tạo hóa thần hỏa của ta đều thành đá chìm đáy biển. Sao có thể vậy được, đạp hư bao nhiêu là tạo hóa thần hỏa, sao ngươi vẫn chẳng có chút phản ứng nào? Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt buồn bực nói. Xem ra, không xuống tay tàn bạo chút thì không được. Lấy Trương Đông Lai ra uy hiếp bọn họ không nói, chúng ta liền giết Trương Đông Lai. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Diêm La Nhân Hoàng, rốt cuộc ngươi là chính đạo hay tà ma? Cửu Diệu Chân Nhân, ngươi không để ý gì tới cảm tình với cha ta à? Trương Thần Hư gấp gáp nói. Hừ, cảm tình. Chỉ là tuồng kịch thôi. Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói. Chúng ta không biết, thật không biết. Tỷ ta luyện công sai đường, chẳng lẽ các ngươi không thấy? Giờ đến cả tiếng đều không phát ra được, đã thảm thế rồi, các ngươi còn muốn thế nào? Trương Thần Hư kêu lên. Cửu Diệu Chân Nhân và Diêm La Nhân Hoàng nhìn nhau. Bọn hắn hỏi đò Trương Thần Hư cũng là bị bức đành chịu, rốt cuộc, trình độ Trương Thần Hư làm sao lợi hại bằng hai người bọn hắn. Chỉ là đoạn thời gian này phải dùng thể chất Trương Lý Nhi bố trí một tuyệt thế đại trận. Theo lý mà nói, thân thể Trương Lý Nhi chính là then chốt, một khi đại trận thành hình, hết thảy liền nước chảy thành sông. Nhưng mà, mấy tháng qua, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên lên người Trương Lý Nhĩ, song đại trận vẫn mãi chẳng thể khởi động được, ngươi nói xem có tức hay không. Quất đánh Trương Thần Hự, lộ ra bộ mặt hung ác, đấy cũng là đành chịu, lấy ngựa chết làm ngựa sống, đáng tiếc, vẫn chẳng hỏi ra được gì hữu ích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2046, kích thích thật đấy, liệu có phải, thể chất Trương Lý Nhi có vấn đề? Hoàng Giác hỏi. Không lý nào, ta nhìn vào nàng lớn lên. Sao thể chất lại có vấn đề được? Đáng chết. Cửu Diệu Chân Nhân buồn bực nói. Hay là, dùng phương án số 2. Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày nói. Dùng phương án số 2. Nếu phải dùng phương án số 2, mấy năm này ta cần gì thao túng Trương Lý Nhi, ngươi không biết, thiếu Trương Lý Nhi, chênh lệch sẽ như trời với đất. Cửu Diệu Chân Nhân gấp gáp nói. Thế giờ phải làm sao? Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày nói. Tiếp tục, hôm nay cầm ra hết những tài nguyên ta sớm chuẩn bị kia. Dùng lên người Trương Lý Nhi, tranh thủ sớm ngày khởi động tiên trận. Cửu Diệu Chân Nhân nói. Cầm ra hết. Vạn nhất thất bại, vậy tâm huyết bao nhiêu năm chẳng phải đổ sông đổ biển. Diêm La Nhân Hoàng sửng sốt. Đã không quản được nhiều vậy rồi, bắt đầu đi, các ngươi đều tới giúp ta. Cửu Diệu Chân Nhân sốt sắng nói. Âm âm. Lập tức, vô số ngọn lửa màu xanh lần nữa tràn khắp trên người Kim Phượng Hoàng, nhưng mà, thân thể Kim Phượng Hoàng lại chẳng hề có chút phản ứng nào. À không, có phản ứng, lại phản ứng theo kiểu toàn thân sưng phù, phồng to, như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau. Hôi trên mặt Cửu Diệu Chân Nhân hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao? Tại sao thiên ma khác đều thành công, đến lượt ta lại thất bại? Tại sao? Cửu Diệu Chân Nhân rất không cam tâm. Tất cả tài nguyên, toàn bộ đều xài hết. Sắc mặt Hoàng Giác cũng rất khó coi. Đúng lúc này, Diêm La Nhân Hoàng từ ngoài điện vội vàng đi vào. Ma Cửu, đã xảy ra chuyện, vừa mới có tin báo, Trương Lý Nhi xuất hiện ở Luân Hồi Hoàng Triều, cùng với Vương Khả Mai phục đại ác ma thần. Diêm La Nhân Hoàng nói. Ngươi nói cái gì? Trương Lý Nhi ở Luân Hồi Hoàng Triều. Ngươi đánh rắm, Trương Lý Nhi chẳng phải đang ở đây. Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt nói. Là thật, chính ngươi nhìn đi. Ba tuyến tình báo khác nhau đều cùng đưa về một tin. Diêm La Nhân Hoàng đưa tin báo cho Cửu Diệu Chân Nhân. Cửu Diệu Chân Nhân nhìn một lúc, sau đó trừng mắt nhìn về phía Kim Phượng Hoàng đang bị treo lên, Trương Lý Nhi ở Luân Hồi Hoàng Triều, thế đây là ai? Chẳng lẽ là... Diêm La Nhân Hoàng cũng biến sắc. Lập tức, Diêm La Nhân Hoàng bay tới, vùng tay hất đi hỏa diễm ngoài thân Kim Phượng Hoàng, lộ ra cái đầu vuông quái dị kia. Đây là... Đoạn thời gian này chúng ta đốt cháy hỏng đầu nàng. Diêm La Nhân Hoàng nghi hoặc nói. Ngày đó bắt được Trương Lý Nhi. Trên đầu Trương Lý Nhi mang theo nón mũ, chúng ta trực tiếp đưa vào đại trận thiêu đốt, đoạn thời gian này đầu nàng một mực chìm trong lửa, đây là... Hoàng Giác cũng nhìn đầu lâu hình vuông quái dị kia, trên mặt không giấu được vẻ sửng sốt. Ngươi không phải Trương Lý Nhi. Cửu Diệu Chân Nhân chợt cả kinh kêu lên. Chỉ có khả năng này, chỉ có như thế mình mới thất bại. Bằng không, thiên ma khác có thể thành công, tại sao riêng ta lại thất bại? Ngươi là ai? Đáng chết. Cửu Diệu Chân Nhân kinh hãi vỗ ra một chưởng đánh tới Kim Phượng Hoàng. Bành. Toàn thân Kim Phượng Hoàng co rụt lại. Biến về hình người, là một đứa mập, lúc này miệng đang sùi bọt mép, hai mắt trắng bệch, không ngừng co giật. Trương Chính Đạo. Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Ta. Toàn bộ tài nguyên của ta đều lãng phí trên thân tên mập khốn khiếp Trương Chính Đạo này. Không, đây không phải là thật. Cửu Diệu Chân Nhân kinh hoảng gầm lên. Bành. Diêm La Nhân Hoàng đổ nguyên một chậu nước lên đầu Trương Chính Đạo. Ngươi, sao ngươi giả mạo Trương Lý Nhi? Tại sao ngươi lại đi giả mạo Trương Lý Nhi? Ngươi không phải Trương Lý Nhi, sao không nói sớm? Cửu Diệu Chân Nhân quát. Ngươi đâu có hỏi. Ngày đó ta ở Thiên Sư Điện. Các ngươi đột ngột đánh ngất xỉu ta, sau đó, ta tỉnh lại liền bị treo lên đốt. Các ngươi còn nói với nhau, bảo chuyện này tuyệt đối không thể để cho người ngoại biết. Ai biết được, lập tức giết người đó diệt khẩu. Mấy ngày nay ta không dám hó hé nửa lời, hơn nữa, mặc dù lửa này đốt có hơi đau, nhưng cái đau này, ta lại cảm thấy rất kích thích, thế nên, ta vô tội. Ngươi thả ta ra, được không? Trương Chính Đạo trông đợi nói. Cửu Diệu Chân Nhân, Y Thiện Thần Đô, Thiện Thần Điện. Bên ngoài Thiện Thần Điện, lúc này đang đứng chiến thần Đại Thiện Hoàng Nguyệt Nga và Trương Tây Lai. Cha, các ngươi nói chuyện, ta cũng không thể tiến vào. Trương Tây Lai buồn bực nói. Bản thân dù sao cũng là chiến thần Đại Thiện, có chuyện gì quan trọng mà đến cả mình đều không được nhúng tay. Chờ ngoài này là được rồi. Trương Thiên Sư trừng mắt. Két. Trương Thiên Sư tiến vào Thiện Thần Điện, cửa đại điện ầm vang đóng lại, ngay sau đó, một luồng kim quang chớp qua bao phủ đại điện, không cho bất cứ kẻ nào bên ngoài nhìn trộm được vào. Trương Tây Lai. Ngươi cũng thành đăng tiên cảnh. Hoàng Nguyệt Nga hiếu kỳ nói. Không sai, đăng tiên cảnh mà thôi, hiện tại ta cũng tính là đứng trên đỉnh thiên hạ. Trương Tây Lai kiêu ngạo nói. Ở trong đó mở hội, sao ngươi không tư cách tham gia? Hoàng Nguyệt Nga khinh thường nói. Nét mặt Trương Tây Lai cứng lại, đây là điều khiến hắn khó chịu nhất, cha và đám người Thiện Hoàng họp trong đó, sao lại không cho mình tham gia? Đúng là đáng giận. Sao ta biết được? Chắc là cha ta cố ý, Hoàng Nguyệt Nga, ngươi biết sai lệch giữa đăng tiên cảnh với võ thần cảnh không? Trương Tây Lai kiêu ngạo nói. Có gì sai lệch? Mấy ngày trước, chúng ta mới giết hai tên đăng tiên cảnh ở Luân Hồi Hoàng Triều, đúng rồi đồ đệ Thiên Nguyên Ca, Vương Khả cũng là võ thần cảnh, hắn hình như giết tận 4 tên đăng tiên cảnh. Một kiếm một đứa, chặt cứ như chặt rau. Chương 2047, Tây Môn Thuận Thủy kiên quyết Hoàng Nguyệt Nga nói. Trương Tây Lai tròn mắt nhìn Hoàng Nguyệt Nga, ngươi đánh rắm. Mẹ nó, đăng tiên cảnh mà chặt như chặt rau. Ngươi lừa ai đấy? Ngươi không tin thì hỏi xem, giờ có ai ở Chiến Thần Điện mà không biết chuyện này? Hoàng Nguyệt Nga đầy mặt không đáng nói xong liền xoay người rời đi. Trương Tây Lai nhìn theo bóng lưng Hoàng Nguyệt Nga, mặt đầy ngạc nhiên, để ta đi hỏi. Chẳng lẽ ngươi nói là thật? Điều này sao có thể? Ông theo nghi hoặc, Trương Tây Lai liền cũng đi tìm chiến tướng Chiến Thần Điện hỏi đò. Lúc này, bên trong Thiện Thần Điện có 5 người đang ngồi. 5 người lần lượt là Thiện Hoàng, Tây Môn Thuận Thủy, Vương Đại Tiểu Thư, Trương Thiên Sư và Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Đại Tiểu Thư, Trương Thiên Sư, các ngươi cũng khôi phục đỉnh phong, tốt quá. Đại Quang Minh Bồ Tát hít sâu một hơi, nói. Chúng ta cùng là đăng tiên cảnh tầng thứ 8, thời gian khôi phục tu vi sàng sàng như nhau. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi đã tìm hiểu được bí mật về thiên ma. Vương Đại Tiểu Thư nghiêm mặt nói. Đúng vậy, chúng ta ở dưới thâm uyên kia ngàn năm, nên nói, chúng ta đều nói cả. Phát hiện lần này, e rằng. Đại Quang Minh Bồ Tát trình bày lại một lượt bí mật về thiên ma. Nghe xong Đại Quang Minh Bồ Tát trình bày, mấy người đang ngồi tại trường đều nhướng mày. Có vui sướng, có kinh hoảng, có hoảng loạn, có lo lắng. Đại Quang Minh Bồ Tát nói xong, đại điện liền sa vào trầm mặc. Việc này nhất định phải chiếu cáo thiên hạ. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Nhưng mà, chiếu cáo thiên hạ, liệu người trong thiên hạ có tin? Chính đạo còn đỡ, nhưng tà ma thì sao? Bọn họ sẽ tin tưởng Đại Ma Vương muốn bọn họ chết sạch. Vương Đại Tiểu Thư trầm giọng nói. Hiện tại lãnh tụ phía tà ma là Nam Thần Châu Thi Đế, ta có thể đích thân đi một chuyến. Thiện Hoàng trịnh trọng nói. Thi Đế. Ha ha ha, Khương Hoàng, ngươi đi Nam Thần Châu, chẳng lẽ không sợ bị Thi Đế tiêu diệt? Phải biết, ngươi đã lừa gạt con gái bảo bối của nàng, còn sinh ra U Nguyệt. Ngươi đi tìm Thi Đế nói chuyện. Thi Đế không giết ngươi mới lạ. Vương Đại Tiểu Thư có chút hả hê nói. Vương Đại Tiểu Thư. Ta lừa gạt lúc nào? Thiện Hoàng nhíu mày nói. Ngươi đừng có phủ nhận, con gái Thi Đế, tiền nhiệm thi quỷ nữ hoàng chính là hảo hữu của ta. Hừ, năm đó tâm tư ngươi thế nào, ta còn không biết. Cũng chỉ có nha đầu không tim không phổi kia mới khiến ngươi đắc sính. Nha đầu kia dễ bị lừa, nhưng cha nàng Thi Đế không dễ lừa đâu. Ngươi đi, khác gì chui đầu vào chỗ chết. Vương Đại Tiểu Thư cười lạnh nói. Ta mang U Nguyệt đi cùng, đến lúc đó. Thiện Hoàng nhíu mày nói. Quỷ U Nguyệt. À. U Nguyệt là cháu ngoại Thi Đế chỉ có đứa cháu ngoại này, nói không chừng thật có khả năng bị ngươi qua mặt. Vương đại tiểu thư nhướng mày nói. Ta phụ trách thông báo thi đế. Phật môn, đạo môn giao cho Đại Quang Minh Bồ Tát, Trương Thiên Sư. Với thân phận địa vị hai người, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần cao tầng quyết định, mặt dưới chắc cũng dễ mở rộng. Thiện Hoàng nói ra. Ngươi tưởng dễ lắm chắc. Hiện tại đạo môn không hề thanh tịnh. Hình như Phật môn cũng tương tự có tà ma nằm vùng trong đó. Chỉ sợ. Trương Thiên Sư khẽ nhíu mày. Chuyện do người làm. Cứ thử xem. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Đành tạm vậy đi. Trương Thiên Sư cũng gật đầu. Thật ra ta lại cảm thấy, hẳn nên chờ chút đã. Tây Môn Thuận Thủy ở bên chợt lên tiếng. Hả? Chúng nhân đồng loạt quay đầu nhìn sang Tây Môn Thuận Thủy. Hôm nay mở họp, Trương Tây Lai không tư cách tham gia, nhưng Tây Môn Thuận Thủy lại có thể tham gia, đủ thấy đám người tại trường đều thừa nhận hắn, thừa nhận ở đây không phải là thực lực, mà là trí tuệ. Ta cảm thấy việc cấp bách bây giờ là trước tìm ra toàn bộ thiên ma. Đó mới là then chốt. Đại Ma Vương lúc nào cũng có thể triệt để khống chế thiên đạo, hiện tại, thiên ma là phương thức hữu hiệu nhất để suy yếu lực lượng của Đại Ma Vương, chúng ta nhất định phải nắm vững phương thức này trong tay. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Ồ! Cả đám đồng thanh ồ lên. Đại Quang Minh Bồ Tát, vừa rồi ngươi nói, Vương Khả có thể chém giết thiên ma. Tây Môn Thuận Thủy nghiêm mặt nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát. Đúng vậy, ngươi nói Vương Khả chém giết thiên ma, như vậy khác gì ảnh hưởng được tới ghi chép của thiên đạo đối với thiên ma, sao mà Vương Khả làm được? Trương Thiên Sư cũng kinh ngạc nói. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi không nhìn lầm chứ? Vương Khả. Bằng hắn cũng có thể. Thiện Hoàng khó mà tin tưởng nói. Chỉ có Vương Đại Tiểu Thư là đột nhiên híp mắt lại, như có điều suy nghĩ, chỉ là trong mắt nghi hoặc rất nặng, còn chưa dám khẳng định. Chuyện này, ta tuyệt đối không nói láo. Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu. Ngươi hỏi qua Vương Khả nguyên nhân không? Trương Thiên Sư lập tức nói. Đối với nhân phẩm Đại Quang Minh Bồ Tát, chúng nhân tự nhiên tin tưởng. Tiểu hoạt đầu Vương Khả kia, ngươi lại không phải không biết, hắn sợ ta biết được, liều mạng lau đi toàn bộ vết tích. Còn đặc ý tặng quà cho ta, đặng ta đừng nói với người khác. Hắn sao có thể ăn ngay nói thật được? Đại Quang Minh Bồ Tát cười khổ nói. Ngươi thu lễ của Vương Khả. Trương Thiên Sư thoáng ngây dại. Suốt ngày chỉ biết làm ba chuyện tà môn ngoại đạo, tặng lễ. Sao mà U Nguyệt nhìn trúng hắn không biết? Thiện Hoàng trừng mắt giận nói. Vương Đại Tiểu Thư lại như có điều suy nghĩ, ta muốn gặp mặt Vương Khả, ta có một số chuyện cần xác minh lại với hắn. Ngươi muốn xác minh điều gì? Hết thảy tư liệu về Vương Khả, ở chỗ ta đều có cả. Thiện Hoàng nói. Vương Đại Tiểu Thư lắc đầu, không chịu nói. Có Đại Quang Minh Bồ Tát làm chứng, vậy nhất định là thật. Mặc kệ nguyên nhân là gì, đối với chính đạo chúng ta mà nói, chuyện Vương Khả có thể chém giết thiên ma tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng là, ta muốn phê bình Đại Quang Minh Bồ Tát, việc hệ trọng như thế, sao ngươi lại tùy ý nói ra? Tây Môn Thuận Thủy đột nhiên quay sang nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát, trầm giọng nói. Hả? Đại Quang Minh Bồ Tát sửng sốt. Đúng vậy, ngươi đã nhận lễ của Vương Khả rồi, sau lưng lại bán ra Vương Khả, ngươi không thành thật. Chương 2048, Tây Môn Thuận Thủy kiên quyết. Trương Thiên Sư cười nói. Ta làm thế không phải là một lòng vì chính đạo. Mấy người chúng ta lòng mang chính đạo, tuyệt không hai lòng, tự nhiên không sao cả. Đại Quang Minh Bồ Tát cười nói. Nhưng nếu như, trong chúng ta ở đây có nằm vùng của Đại Ma Vương thì sao? Tây Môn Thuận Thủy lại lạnh giọng hỏi. Ách! Nét mặt Đại Quang Minh Bồ Tát cứng lại. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Thiện Hoàng nhướng mày nói. Không hề, ta chỉ muốn nhắc nhở chư vị, tin tức Vương Khả có thể chém giết thiên ma, đến chúng ta ở đây liền dừng, tuyệt không thể tiết lộ mảy may. Dù là lãnh tụ Phật môn, đạo môn hay Khương đế đích thân đến cũng không thể nói ra. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi làm thế có phải hơi quá? Thiện Hoàng kinh ngạc nói. Ta được Khương đế đích thân bố trí đến Trung Thần Châu phụ tá hoàng thượng, Khương đế trao quyền thay mặt đại đế cho ta. Bây giờ, ta muốn dùng quyền thay mặt đại đế này, lệnh các ngươi không được tiết lộ tin tức Vương Khả có thể chém giết thiên ma cho bất kỳ người nào. Dù là đại đế đích thân đến cũng không được tiết lộ. Tây Môn Thuận Thủy trầm mặt nói. Tây Môn Thuận Thủy, cha trao ngươi quyền thay mặt đại đế. Nhưng ngươi đâu cần phải dùng lên người Vương Khả, thế này liệu có hơi? Thiện Hoàng sửng sốt nói. Thiện Hoàng có nghe lệnh không? Tây Môn Thuận Thủy lại nghiêm mặt hỏi. Sắc mặt Thiện Hoàng cứng đờ, trong lòng rất không thoải mái, song cuối cùng vẫn gật đầu nói, được, yên tâm, ta sẽ không nói ra. Tây Môn Thuận Thủy, việc này quan trọng vậy à? Đại Quang Minh Bồ Tát cũng sửng sốt. Tây Môn Thuận Thủy trầm mặt một lúc rồi mới nói tiếp, ta không biết rõ tương lai thế nào, nhưng vừa rồi ngươi thông báo tin này cho ta, khiến ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trừ ma bác kia ra thì còn một tên thiên ma khác cũng mất tích. Chính là ma thập bát trước nay một mực giấu mình trong thập vạn đại sơn, mà nơi cuối cùng ma thập bát xuất hiện lại có tung tích Vương Khả lưu lại, e là hắn cũng bị Vương Khả chém giết rồi. Cái này! Cả đám kinh ngạc nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Ta không biết Vương Khả làm được bằng cách nào, càng không xác định tương lai đối mặt đại ma vương, năng lực này của Vương Khả liệu còn tác dụng. Nhưng ta biết, đây là lần đầu tiên trong suốt 3.000 năm qua có người chém giết được thiên ma. Cũng là lần đầu tiên có người phá được bố trí của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương kim thân bất bại, Đại Ma Vương tung hoành vô địch. Hết thảy Đại Ma Vương từng làm đều nghiền ép đương thế, bây giờ lại lần đầu tiên xuất hiện biến số trên thân Vương Khả, có lẽ ngày sau biến số này sẽ phát triển thành điểm yếu chí mạng của Đại Ma Vương cũng nên. Với tình hình như thế, chúng ta nhất định phải bảo vệ bí mật tuyệt đối, không được để cho bất cứ kẻ nào biết thêm. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Chúng nhân trong điện trầm mặc một lúc, sau đó đều đồng loạt gật đầu. Mặc dù Vương Khả chỉ mới chém giết một tên thiên ma, nhưng đây cũng là bước tiến trọng đại của chính đạo. Ta sẽ tìm Vương Khả nói chuyện. Các ngươi yên tâm. Việc này các ngươi tạm thời quên đi. Chuyện ta nói tiếp sau đây cũng rất quan trọng, đó chính là xử lý Ma Thập Tam. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Ma Thập Tam. Lại luyện hóa ký ức của hắn. Với thái độ cứng rắn kia, ngươi cũng thấy đấy, trừ phi lại mời Vương Khả tới giết. Là thật giết, sau đó nghĩ cách rút ra ký ức, nhưng mà, Ma Thập Tam không giống Ma Bác, Ma Bác bị ý chí mặt trái của ta dung hợp ngàn năm, nhờ đó mới có thể rút ra đại bộ phận ký ức, với tên Ma Thập Tam này, e là chỉ có thể rút ra một phần nhỏ ký ức. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Không, ta chuẩn bị thả Ma Thập Tam. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Thả. Cả đám ô lên. Thật vất vả mới bắt được Ma Thập Tam, giờ lại thả. Thả một ma mà tụ tâm thiên hạ, cớ sao không làm? Tây Môn Thuận Thủy tự tin nói. Ý ngươi là gì? Thiện Hoàng nhướng mày nói. Ta muốn dùng Ma Thập Tam để câu đi ra toàn bộ thiên ma trong thiên hạ. Không phải chúng ta đang muốn bắt thiên ma ở khắp các nơi trong thiên hạ ư? Không cần đi tìm, dùng Ma Thập Tam liền có thể dẫn ra hết thảy. Như vậy, vai trò của Ma Thập Tam rất quan trọng. Hốt gọn thiên ma, thiên hạ thanh minh, chính ma phân biệt rõ ràng, đến lúc đó, các ngươi liền có thể chiếu cáo bí mật đại ma vương muốn diệt thế cho hai bên chính mèo. Tây Môn Thuận Thủy nói. Diêm La Thần Đô, trong một gian đại điện ở Hoàng Cung. Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư đều bị treo lên, trên người Trương Chính Đạo cũng bị quất vô số vết roi. Lúc này, đứng trước mặt hai người bọn hắn là Diêm La Nhân Hoàng, Cửu Diệu Chân Nhân và Hoàng Giác tay nắm roi, chính đang điên cuồng quất đánh Trương Chính Đạo. Đánh tiếp, đừng có ngừng. Cửu Diệu Chân Nhân giận nói. Ma Cửu, được rồi, còn đánh tiếp, Trương Chính Đạo liền đi đứt. Diêm La Nhân Hoàng can ngăn. Đúng vậy, hắn đã bị đánh cho không thành hình người, có đánh tiếp, hắn cũng không thể phun ra tài nguyên ngươi tiêu tốn được. Mà lại. Tên Trương Chính Đạo này bị treo lên đánh. Nhưng sao ta cứ cảm thấy nét mặt hắn đầy vẻ hưởng thụ. Như thể càng đánh hắn lại càng kích thích, nhìn ghê bỏ mẹ. Hoàng Giác khuyên nhủ. Để đấy cái đã, chúng ta bên này còn phải tiếp tục. Diêm La Nhân Hoàng cũng nói. Đáng chết. Đáng chết, đáng chết. Cửu Diệu Chân Nhân tức tối chửi đổng. Hay là, không cần Trương Lý Nhi nữa. Diêm La Nhân Hoàng hồi. Không được, tiên trận đều đã bày xong. Hơn nữa chúng ta kéo lâu thế này, còn không phải là vì Trương Lý Nhi. thân thể Trương Lý Nhi là thần khí thanh lọc tốt nhất, ta cần Trương Lý Nhi, nhất định phải mang nàng về đây. Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói. Nhưng mà, tài nguyên của ngươi đều đã lãng phí hết trên thân Trương Chính Đạo rồi mà. Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày nói. Đúng là dùng hết rồi, nhưng ta còn có thể đi mượn. Thiên hạ này không phải chỉ mỗi ta là thiên ma, cùng lắm thì ta bồi thêm cho bọn họ chút ít. Ma Cửu gần giọng nói. Chương 2049, Hoàng Giác tuyệt vọng, nhưng mà, Trương Lý Nhi đang ở Luân Hồi Thần Đô. Căn cứ theo tin báo, cường giả bên kia không phải là ít. Diêm La Nhân Hoàng nhướng mày nói tiếp. Cửu Diệu Chân Nhân nhìn Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư bị đánh cho không còn hình người ở trước mặt, híp mắt nói, không cần, phái một người đi báo tin là được, chúng ta dùng Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư uy hiếp, bắt Trương Lý Nhi phải quay về. Phái ai đi? Chuyện chúng ta ở đây, người khác đâu có biết. Hoàng Giác nhíu mày hỏi. Cửu Diệu Chân Nhân và Diêm La Nhân Hoàng cùng quay đầu nhìn Hoàng Giác. Hoàng Giác biến sắc, để ta đi. Trong lòng Hoàng Giác vạn lần không nguyện. Tin báo trước đó, Hoàng Giác cũng thấy được, tình hình bên phía Luân Hồi Hoàng Triều đang thế nào. Nơi đó toàn là đại lão đăng tiên cảnh, hắn mà đi, vạn nhất không về được thì sao? Ngươi có thể luyện phân thân, để nó đi thay. Diêm La Nhân Hoàng nói. Luyện hóa phân thân cần phân liệt nguyên thần, làm vậy không tốt cho tu hành sau này. Thường thường chỉ những người tu hành không cách nào tiến triển mới sẽ thử phân liệt nguyên thần luyện hóa phân thân để tăng cường thực lực. Chứ người bình thường, ai nguyện khiến nguyên thần đang hoàn chỉnh xuất hiện sức mẻ? Hoàng Giác ra vẻ khó xử nói. Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt nhìn Hoàng Giác, ngươi luyện hóa phân thân còn ít chắc. Ngươi sớm đã thành vò mẻ không sợ nước, giờ còn chối ngược chối xuôi. Nếu không phải ta phụ trách đại trận của Ma Cửu, chính ta đều phân liệt, ngươi còn chối cái gì? Cửu Diệu Chân Nhân cũng mắt lạnh nhìn Hoàng Giác, nếu ngươi muốn quay về trấn ma địa ngục, ta có thể đưa ngươi về. Không, không, ta chỉ nói vậy thôi. Mặt Hoàng Giác tái xanh. Yên tâm, Trương Đông Lai, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều ở trong tay chúng ta, Trương Lý Nhi nhất định sẽ nghe theo. Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói. Đành phải thế vậy. Hoàng Giác thở dài nói. 10 ngày sau, vẫn trong gian đại điện kia. Nét mặt Hoàng Giác có vẻ tiểu tụy không ít, lúc này hắn đang ngồi ở trên ghế, đứng trước mặt là Cửu Diệu Chân Nhân và Diêm La Nhân Hoàng. Đã tìm được chưa? Cửu Diệu Chân Nhân mong đợi hỏi. Tìm được, phân thân kia của ta tìm tới Vương Khả. Ở phụ cận La Hán Điện có một ngọn núi lửa, Vương Khả dẫn theo một đám người và Trương Lý Nhi cùng đi vào trong nham tương núi lửa, không biết là muốn tìm thứ gì. Hoàng Giác nhíu mày nói. Nhanh! Sai phân thân kia của ngươi qua đó, ta muốn đối thoại trực tiếp với Trương Lý Nhi. Cửu Diệu Chân Nhân hưng phấn nói. Được rồi. Hoàng Giác ứng tiếng. Cùng lúc, trên một tòa hải đảo ở mặt Tây Luân Hồi Thần Đô, Vương Khả và Trương Lý Nhi bay ra từ trong miệng núi lửa. Trong núi lửa này không có địa tâm thần hỏa, không sao, bên kia còn có mấy miệng núi lửa nữa, chúng ta cứ tìm từ từ. Vương Khả nói. Ui Tử Phượng Hoàng Trương Lý Nhi khẽ gật đầu. Gia chủ, bên kia có người muốn tới, bị chúng ta ngăn lại, người đó nói muốn gặp chủ mẫu Trương Lý Nhi. Một tên thủ hạ cung kính nói. Tìm ta. Trương Lý Nhi kinh ngạc hỏi lại. Ồ, dẫn đến đây. Vương Khả ra lệnh. Rất nhanh, phân thân Hoàng Giác được dẫn tới. Vì là phân thân mới luyện hóa, dung mạo có hơi khác với Hoàng Giác. Ngươi là ai, tìm ta làm gì? Trương Lý Nhi trừng mắt hiếu kỳ hỏi. Ha ha! Phân thân Hoàng Giác nhếch môi cười lạnh, đang định nói chuyện. Ba Vương Khả vung tay quất một tát lên mặt phân thân Hoàng Giác. Mẹ nó, lão già, về mặt đó của ngươi là có ý gì? Nhìn lão bà ta mà còn dám cười đê. Tìm chết! Đánh hắn cho ta! Vương Khả trừng mắt mắng. Vâng! Lập tức! Đám thuộc hạ nhạo tới. Âm âm. Sau một hồi hành hung, phân thân Hoàng Giác không ngừng kêu thảm, Vương Khả, dừng tay, là ta, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Trương Đông Lai đang trong tay ta. Ngươi còn đánh, bọn họ liền phải chết. Phân thân Hoàng Giác trực tiếp dùng chân tướng uy hiếp Vương Khả. Vương Khả lại cười lạnh, trên mặt hiện vẻ không đáng, mẹ kiếp, dám nghịch đại đao trước mặt quan công. Múa rìu qua mắt thợ. Tên lừa đảo này, còn dám lừa đến trên đầu ta, chán sống rồi hả? Đánh. Đánh cho mụ nội hắn cũng không nhận ra. Vâng. Âm âm. À, ta nói là sự thật, đáng chết, Vương Khả, ta là Hoàng Giác, ta là Hoàng Giác. Phân thân Hoàng Giác quát. Tưởng ta dễ lừa lắm chắc. Đánh tiếp, mẹ kiếp, Hoàng Giác đang bị trấn áp trong trấn ma địa ngục, ngươi lại đi giả mạo Hoàng Giác. Ngươi nghĩ bọn ta ngu. Đánh hắn. Vương Khả trừng mắt mắng. Vâng. Đám thuộc hạ vì muốn tranh công trước mặt Vương Khả, ai nấy đều ra tay cực nặng, chỉ cần đánh không chết là được. Rất nhanh, miệng phân thân Hoàng Giác đã bị đánh cho méo xệt, nửa ngày, song vẫn không người để ý, Lý Nhi, đi, chúng ta tới núi lửa bên kia xem. Vương Khả nói. Tùy trương Lý Nhi gật đầu. Cùng lúc đó, trong đại điện Diêm La Hoàng Triều, Cửu Diệu chân nhân, Diêm La Nhân Hoàng mong đợi nhìn bản thể Hoàng Giác. Thế nào? Gặp được Trương Lý Nhi rồi hả? Tỏ rõ thân phận chưa? Ta nói, ngươi thuật lại, gạt Trương Lý Nhi về đây. Cửu Diệu chân nhân trông mong nhìn bản thể Hoàng Giác. Trong mắt Hoàng Giác trợn trừng, đắng chát nhìn Cửu Diệu chân nhân và Diêm La Nhân Hoàng, bọn họ không tin lời ta, còn đánh phân thân. Cửu Diệu chân nhân, 2L Diêm La Nhân Hoàng, sai, vì tiết kiệm thời gian, phân thân luyện hóa lần này tương đối yếu, thế nên. Phân thân kia bị đánh đau, ta cũng có cảm giác tương tự, à. Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Đừng nói nhảm, nhanh đi tìm Vương Khả. Cửu Diệu chân nhân buồn bực nói. Được rồi. Chẳng qua, chắc phải đợi đánh xong lần hành hung này bọn họ mới thả ta đi. Hoàng Giác nói. Nhanh lên. Cửu Diệu chân nhân trừng mắt quát. Trên biển lớn phía Tây. Vương Khả và Trương Lý Nhi lần nữa phóng tới một miệng núi lửa, tiến vào sâu trong nham tương để tìm thần hỏa. Tìm nửa ngày, hai người mất hứng mà về. Vẫn không có. Tức chết ta mất. Trương Lý Nhi giận nói. Đừng vội, từ từ tìm. Vương Khả lắc đầu. Ngay khi hai người định tiếp tục bay về nơi xa, một tên thuộc hạ lại bay tới. Gia chủ, người kia đã bị chúng ta đánh cho mụ nội hắn cũng nhận không ra. Nhưng mà, hắn vẫn cứ muốn gặp các ngươi, nói hắn đúng thật là Hoàng Giác. Chương 2050, Hoàng Giác tuyệt vọng tên thuộc hạ cung kính nói. Mang tới. Vương Khả ra lệnh. Rất nhanh, phân thân Hoàng Giác đã bị đánh cho không thành hình người lần nữa được kéo tới. Ách, thứ gì thế này? Đây đâu phải người vừa rồi. Vương Khả sửng sốt. Gia chủ, vẫn là hắn, chỉ là chúng ta ra tay quá nặng, nên thoạt nhìn có hơi sưng phù. Tên thuộc hạ nói. Đây mà là hơi chút sưng phù. Vương Khả thần tình cổ quái hỏi lại. Đây là bị đánh cho hoàn toàn biến dạng mới đúng. Vương Khả, ta thực sự chính là phân thân của Hoàng Giác, ta tới chỉ để đưa tin. Lần này phân thân Hoàng Giác không dám cười mỉa. Thậm chí ngay cả nhìn Trương Lý Nhi một cái cũng không dám, lập tức mở miệng nói. Phân thân Hoàng Giác. Ngươi lừa ai đấy? Vương Khả khinh thường nói. Ta nói là sự thật, tin hay không là tùy các ngươi, chẳng qua, tiếp sau đây, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Trương Đông sống chết thế nào, phải xem thái độ của các ngươi. Phân thân Hoàng Giác lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi là phân thân Hoàng Giác, vậy ta hỏi ngươi, lần đầu tiên lúc ta và Hoàng Giác gặp mặt, ta đeo giày gì? Vương Khả hỏi. Phân thân Hoàng Giác ngây dại, mẹ nó, chuyện từ bao nhiêu năm trước, ai còn nhớ được lúc đó ngươi đeo giày gì? Ngươi không nói được. Còn muốn giả mạo phân thân Hoàng Giác? Vương Khả không đáng nói. Ta có thể kể chi tiết chiến đấu của chúng ta trước kia, ta có thể. Phân thân Hoàng Giác vội kêu lên. Mấy thứ đó, chẳng phải hơi tra liền biết. Còn cần ngươi kể. Vương Khả khinh thường nói. Ta nói thật. Cửu Diệu chân nhân sai ta nhắn tin cho các ngươi. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đã bị bắt, nếu các ngươi không trở về, bọn họ liền sẽ chết. Phân thân Hoàng Giác trầm giọng nói. Càng nói càng tầm phào, Cửu Diệu chân nhân muốn hại đệ đệ ta. Ngươi đùa gì đấy? Cửu Diệu chân nhân thương đệ đệ ta nhất. Trương Lý Nhi cũng khinh thường nói. Đúng vậy, công phu chạy trốn của Trương Chính Đạo thuộc hàng nhất lưu. Làm sao có thể bị ngươi bắt được, còn nữa, chỉ bằng đứa yếu như Sên là ngươi, còn đòi bắt bọn họ. Vương Khả không đáng nói. Ngươi, ngươi, phải làm sao ngươi mới chịu tin ta? Phân thân Hoàng Giác giận nói. Lão già, trò này của ngươi là ta chơi thừa lại, còn muốn gạt ta. Mẹ nó, thế đạo bây giờ sao thế nhỉ? Ô Trung Thần Châu lại có lừa đảo dám lừa đến trên đầu ta. Nói, người sau lưng ngươi là ai? Vương Khả trừng mắt quát. Phân thân Hoàng Giác ngây người mất một lúc, mãi lát sau mới nói, ta không lừa ngươi, sau lưng ta chính là Cửu Diệu chân nhân. Cửu Diệu chân nhân là thiên ma, là ma cửu. Vương Khả nhướng mày, ngươi đúng là nhân tài. Đến cái lúc này rồi còn mạnh miệng. Ta không mạnh miệng, ta nói là sự thật. Phân thân Hoàng Giác phẫn nộ kêu hét. Mang về, từ từ cậy miệng hắn, tra hỏi xem rốt cuộc là ai dám đánh chủ ý lên đầu ta. Hừ, chán sống. Tưởng ta dễ bắt nạt đúng không? Vương Khả giận nói. Vâng. Đám thuộc hạ lập tức ứng tiếng. Ta không lừa ngươi, ta nói là sự thật, ta chính là Hoàng Giác, Cửu Diệu chân nhân là thiên ma ma cửu, hiện tại đã bắt được Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Trương Đông Lai. Chúng ta đang bàn điều kiện với ngươi, ta nói là sự thật. Phân thân Hoàng Giác phẫn nộ hét ầm lên. Ngươi có vẻ cứng miệng đấy. Nhưng mà không sao, thủ hạ ta đều là cao thủ thẩm vấn, đại hình hầu hạ, để xem ngươi còn cứng miệng được không. Vương Khả hừ lạnh nói. Nhớ kỹ, nhất định phải cậy mở miệng hắn, ta không muốn nghe thấy kết quả thẩm vấn mà các ngươi đưa lên lại là mấy lời bậy bạ kiểu như vừa rồi hắn nói. Vương Khả nhìn đám thuộc hạ. Phân phó nói. Vâng. Đám thuộc hạ xoa xoa tay, ánh mắt hăm dọa nhìn phân thân Hoàng Giác. Ta nói là sự thật. Lão già, ngươi còn dám nói thêm mấy lời lừa gạt gia chủ như vừa rồi, có tin ta đánh ngươi răng rơi đầy đất không? Một tên thuộc hạ trừng mắt uy hiếp nói. Ta không lừa gạt. Suy nghĩ cho thật kỹ rồi hẳn khai nhận tử tế. Hừ, còn dám nói mấy lời như khi nãy, chúng ta lấy mạng ngươi. Đám thuộc hạ như lang như hổ đe dọa nói. Cứ thế, phân thân Hoàng Giác bị kéo đi trong tuyệt vọng xen lẫn sợ hãi. Cùng lúc, trong đại điện Hoàng Cung Diêm La Thần Đô. Thế nào? Trương Lý Nhi nghe được tin Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo, Trương Đông Lai bị chúng ta khống chế, có phải bị dọa cho không ngừng quỳ xuống xin tha? Cửu Diệu chân nhân mong đợi nhìn bản thể Hoàng Giác. Bản thể Hoàng Giác tròn mắt nhìn lại, suy, ta biết nên giải thích thế nào đây? Diêm La Hoàng Cung. Trong một gian đại điện, Diêm La Nhân Hoàng và Cửu Diệu chân nhân đồng thời coi chừng Hoàng Giác, lúc này sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Sai ngươi đi làm chút chuyện, sao lại khó khăn đến vậy? Phân thân ngươi còn bị đánh. Đã đánh suốt hai ngày, đến giờ vẫn chưa xong. Là thật, phân thân kia của ta nói thật, bọn họ lại vẫn cứ quyền đấm cước đá, chỉ khi ta bị chuyện, bọn họ mới kiên nhẫn nghe ta giải thích. Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Tại sao? Tại sao lại thế này? Diêm La Nhân Hoàng tròn mắt hỏi. Trước đó Vương Khả từng có bàn giao, không cho phép thủ hạ tin tưởng lời ta nói lúc trước. Cứ phải muốn cậy ra hắc thủ sau lưng phân thân ta. Đám thủ hạ kia mù quáng tin tưởng Vương Khả, căn bản không phân tốt xấu, phân thân của ta đã bị đánh cho không thành hình người. Hoàng Giác bi phẫn nói. Vậy giờ phải làm sao? Cửu Diệu chân nhân trừng mắt nhìn Hoàng Giác. Cho ngươi đi đưa tin, ngươi lại bị đánh thành thế này, ngươi có thể làm được chuyện gì nên hồn không? Nói đi cũng phải nói lại, mới đầu lúc ngươi chọc giận Vương Khả nói ngươi nhìn Trương Lý Nhi bằng ánh mắt dâm tà, Trương Lý Nhi đang trong hình thái Phượng Hoàng, ngươi có điên không mà đi nhìn người ta như thế? Diêm La Nhân Hoàng oán giận nói. Ta không có. Ta chỉ cười ha ha một tiếng thôi. Hoàng Giác bi phẫn thanh minh. Sao ngươi lại cứ phải cười ha ha một tiếng? Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt hỏi. Hoàng Giác? Y mẹ nó, ta làm sao biết được? Đương thời chỉ bất giác cười một tiếng thôi mà. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, giờ phải nghĩ cách để dụ Trương Lý Nhi đi về. Cửu Diệu chân nhân lạnh lùng nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.